Chương 189, tỉ mỉ bố cục vây giết. Quỳ xuống kêu ba ba. Đang ở Diệp Thần mừng rỡ lúc, phía sau đột nhiên vang lên tua nhỏ không khí thảm liệt tiếng rít. Phía sau lưng tóc gáy căn căn đứng thẳng một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm, đánh vào trong lòng. Chỉ thấy mấy trăm đạo không phải mấy nghìn nói rậm rạp chẳng chịt dài trăm thước cự đại băng mâu, lấy vượt xa địa ngục ma long tốc độ phi hành, phô thiên cái địa mà đến. Đồng thời, nạ gã nữ vương thân ảnh khổng lồ, ở trên đỉnh đầu trong nước biển, như điện ảnh vậy, cấp tốc xuyên toa. Tốc độ kia, dĩ nhiên so với phi hành địa ngục ma long, có nhanh hơn vài phần ghê tởm nhân tộc hung thủ cũng dám dùng cả dạ sẻn múa rối tay bản vương. Bản đang muốn để cho ngươi sống không bằng chết, nạ gã nữ vương khàn khàn tiếng kêu, từ bên trên trong nước biển, cuồn cuộn mà đến. Đồng thời, quyền trượng vung lên, lại là một đạo nghìn mét thủy tường, vắt ngang ở Diệp Thần trước mắt. Người sau liền vội vàng đem địa ngục ma long thu nhập sủng vật không gian, sau đó sẽ lần khởi động đệ tam phần tiểu hình truyền tống quyền trụ. Thân hình đột nhiên biến mất ở mấy nghìn đạo cự đại băng mâu máy móc bắn phía dưới. Tiếp theo một cái trước mắt, Diệp Thần ôm cửu công chúa, xuất hiện ở bên trên cổ U Môn trước mặt. Sau đó, không chút do dự, đâm đầu thẳng vào không gian vòng xoáy bên trong, biến mất. Làm Diệp Thần một lần nữa xuất hiện ở cách nước biển vòng xoáy mấy cây số xa trên mặt biển lúc. Liên tiếp mấy đạo gợi ý của hệ thống thanh âm, bên hai bên cạnh từng lần một vang lên. Ken, ngươi bị nạ gạ tộc nữ vương chớ chú, chỉ cần ngươi xuất hiện ở vô tận chi hải bên trong, đem gặp nạ gạ tộc vĩnh viễn sự đuổi giết không ngừng nghỉ, đồng thời, ở chỗ này chớ chú bên trong, trạng thái chiến đấu không bao giờ giải trừ. Ken chúc mừng người chơi mãng phu, từ hải tộc cấm địa, thành công thu được buôn bán trên biển lệ nhờ khỉ hiển thu được thành tựu điểm 10. Đồng thời toàn bộ sẽ vở hết thẻ thành trấn danh vọng giá trị 200, toàn bộ sẽ vở thông cáo Hải Dương hệ thống mua bán thành. Công bị người chơi gây ra, hiện tại bắt đầu tiến hành du hy tiến độ đổi mới, 1%, 10%, 100% Hải Dương hệ thống mua bán mở ra, người chơi có ở mới mở ra buôn bán trên biển hệ thống lan bên trong, tuần tra tin tức tương quan. Diệp Thần triệu hồi ra địa ngục ma long, ôm cửu công chúa nhảy lên. Đang ở địa ngục ma long gần vọt lên chi tế. Đột nhiên, một tiếng gào rít bỗng nhiên vang lên. Một đạo dài một thước tên, mũi tên còn mang theo hào quang màu u lam, nộ xạ mà đến, nguy hiểm lại càng nguy hiểm từ bên cạnh sẽ qua. Diệp Thần đột nhiên cả kinh. Xoay người nhìn lại chỉ thấy chung quanh trên mặt biển, đoa nở kêu báo lớn sớm đã tiêu thất. Gió êm sóng lặng trên mặt biển, chi nở chiếc tiểu hình chiến hạm, lại bao quanh đem Diệp Thần vây quanh. Xem trên chiến hạm công hội danh, chính là phía trước bị Diệp Thần tự tay tàn sát tiến sơn khu cửu quá công hội ở giữa chiếc kia chiến hạm. Thình lình chính là Tần Hoàng công hội quân lâm thiên hạ Tần Bất Dịch, chính diện dung đấu kỵ vặn vẹo kiếm nhanh, đứng ở mũi tàu bên trên, cầm trong tay một thanh hoàng kim trường cung, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt sắc ý, hầu như có thể ngưng tụ thành thực chất. Lúc này Tần Bất Dịch đã tiếp cận cùng nhiệt. Chính mình hy sinh nhan sắc, dùng khuất nhục cùng tôn nghiêm đổi lấy buôn bán trên biển lệ nhở khỉ hiển, lại bị Diệp Thần gắng gượng đoạt đi hơn nữa, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thập bội tốc độ đánh thiên phú. Cùng với âm thầm vào bị thật lâu sở hữu vô địch kỹ năng trang bị, cánh bị đối phương triệt để nghiền ép, một thương bể đầu chẳng những đẳng cấp hạ xuống một bậc, liền sở hữu vô địch kỹ năng cực phẩm ngọc bội trang bị, còn có mình tới tay còn không có hai ngày, bảo bối không được một bả ám. Kim cấp trường cung, đều bị đối phương bạo đi. Có thể nói, hải tộc cấm địa khen thần trận chiến ấy, Tần Bất Dịch thua triệt triệt để, kém chút liền quần lót đều muốn thua sạch, thật là tiền mất tật mang, điều này làm cho luôn luôn tâm cao khí ngạo, tự thông tốt nhất người hắn. Như thế nào nuốt trôi khẩu khí này, thừa dịp còn lại bát đại công hội bị Diệp Thần toàn bộ tàn sát cơ hội, Tần Bất Dịch ở sống lại trước tiên, liền hướng vào lòng, liền mây các lộ ủy chửa công hội, phát ra lệnh triệu tập lấy đối với Diệp Thần cừu hận vì cơ hội, hắn thần. Không phải lưu xuất cho thuê tiểu hình chiến hạm hết thẻ tiền thuê, mang theo vẫn kín đáo chuẩn bị trung cấp chất độc hóa học, lấy tốc độ nhanh nhất, ngăn ở Long cung vòng xoáy chu vi vì, chính là ở Diệp Thần xuất hiện trước tiên, đem trảm sát đem mình đã bị hết thẻ khuất nhục, mất đi đầy đủ mọi thứ. Toàn bộ đoạt lại trung cấp chất độc hóa học, là hiện nay Tần Bất Dịch có khả năng chế tạo đẳng cấp cao nhất chất độc hóa học. Mỗi giây có thể tạo thành 20 điểm trúng độc thương tổn, duy trì liên tục 10 giây, không nhìn phòng ngự hắn cũng không biết Diệp Thần đã phục dụng độc vương tinh thạch, đừng nói trung cấp chất độc hóa học, coi như là cao cấp chất độc hóa học, đều đối với Diệp Thần vô hiệu. Cũng chỉ có thượng cổ cự yêu cả giả xén loại cấp bậc đào bột phát ra nọc độc, mới có thể ảnh hưởng đến Diệp Thần. Chu vi chi nở chiếc tiểu hình trên chiến hạm, mỗi một đôi cũng đứng đầy ngũ đại công hội người chơi. Hơn nữa thuần một sắc, tất cả đều là cung tiễn thủ, mỗi danh cung tiễn thủ bên hông hũ tên bên trong, đều cắm đầy lây dính trung cấp chất độc hóa học tên. Những thứ này tên đều là đặc chế, mũi tên nhìn như bén nhọn, nhưng là từ mục làm thành, đánh vào trên thân người, căn bản không tạo được 3 điểm tổn thương. Nhưng hình dạng, rồi lại sẽ không ảnh hưởng mũi tên tinh chuẩn tính. Những thứ này đều là Tần Bất Dịch chịu đến vương giả thiên hạ dẫn dắt, đặc chế tên. công kích thấp, độc thương cao, là hiện nay hắn có thể nghĩ tới, đối phó Diệp Thần biện pháp tốt nhất. Nguyên bản hắn còn muốn mang theo 3 đợt phù thủy. Bất quá ở hải tộc cấm địa sơn cốc buồn địa bên trong, phe mình vu sư phát ra mặt trái trạng thái kỹ năng, gần như không thể ảnh hưởng Diệp Thần. Điều này làm cho hắn bỏ đi cái này tâm tư, mang theo thuần một màu cung tiễn thủ. Cũng không lời nói nhảm, Tần Bất Dịch không để cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội, trực tiếp phát động tổng tiến công mệnh lệnh lúc chi nở chiếc tiểu hình chiến hạm, thừa dịp Diệp Thần dưới chân địa ngục ma long còn chưa bay lên. Trên cao nhìn xuống, lấy cao độ ưu thế, hướng Diệp Thần phát ra hơn vạn nói công kích, hầu như mỗi một chiến thuyền tiểu hình trên chiến hạm đều ô ép một chút chen lấn hơn 1000 danh cung tiễn thủ. Chi nở chiếc chính là trên vạn người Tần Bất Dịch tự tin, chỉ cần một lớp công kích, 7 giây gần 20 vạn điểm độc thương, liền có thể ung dung đem Diệp Thần trực tiếp miểu sát, bởi vì độ cao quan hệ, những cung tiễn thủ này xạ trình đạt được gia trì. Hơn vạn mũi tên, dâm dạp, ông tiếng, như mưa rơi hướng Diệp Thần rơi tới. Người sau vội vã đưa cho cựu công chúa nhất kiện gì xét loang lổ pháp trượng, đó là Diệp Thần từ Lưu Vân chấn trưởng chấn trong tay lấy được hư hại truyền kỳ pháp trượng. Cựu công chúa cũng không cần Diệp Thần nhắc nhở, cực kỳ thông minh nàng, lập tức hướng cái này cùng pháp ỷ vào bên trong đưa vào linh năng. Nhất thời, một đạo phòng ngự cháo, đưa nàng cùng Diệp Thần bao ở trong đó. Mà Diệp Thần lại đi ra phòng ngự đơn, trực tiếp chính diện ngạnh kháng cái này sóng vũ tiễn vừa ra khổ ra từng đạo tên rơi vào Diệp Thần cùng địa ngục ma long trên người. Lie làm thành tên đầu trực tiếp văng ra, nhưng ở Diệp Thần trên người để lại một đoàn đoàn trung cấp chất độc hóa học lam vông vông nọc độc. Không, không, không miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch từng đạo giảm linh thương tổn, cùng với thật lớn miễn dịch nêu lên, ở Diệp Thần đỉnh đầu bước lên. Khi nhìn đến miễn dịch hai chữ trong nháy mắt, Tần Bất Dịch sắc mặt đột nhiên cứng đờ, làm sao có thể ta trung cấp chất độc hóa học, lại bị hắn toàn bộ miễn dịch, điều đó không có khả năng. Tần Bất Dịch giống như bị điên, đầu tiên là sinh nhan sắc buôn bán trên biển lệ nhở khi yên bị đoạt, mình bị giết, một thân cực phẩm trang bị bạo, đẳng cấp rất một lẹ vèo, hiện tại, trăm phương ngàn kế chuẩn bị thật lâu trung cấp chất độc hóa học, dĩ nhiên đối với đối phương căn bản không có hiệu quả. Phốc, Tần Bất Dịch chịu này đả kích, trực tiếp một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, nhưng chân chính đả kích vẫn còn ở phía sau. Tần Bất Dịch đỉnh đầu nhanh chóng toát ra một đạo 200 thập bội bắn ngược độc thương. Vội vã dùng sớm đã chuẩn bị xong giải khai độc dược dược tề, độc thương giải trừ. Nhưng, không chờ hắn thở phào, đầu gối chỗ, đống nhiên gặp một cỗ trọng kích phù phù một tiếng, hai đầu gối trùng điệp quỳ gối thuyền thanh âm trên bong thuyền đồng thời, khỏe mắt dâng lên mãnh liệt mặt mùi, chịu này kích thích, nước mắt như suối trào một dạng tràn mi mà ra. Trước miệng trong hư không, không khí ngay sau đó đống nhiên chấn động. Một thanh âm vang lên triệt toàn trường 33, đột nhiên vang lên Tần Hoàng công hội chủ nhân quân lâm thiên hạ, bảy quốc thập đại đỉnh cấp một trong những nhà giàu có Tần gia đích trưởng tử Tần Bất Dịch. Ở sau khi bắn một mũi tên, dĩ nhiên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới quỳ xuống kêu 33.